Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 801, Jirachi cùng Tiểu Hoopa. Hokulani núi lữ hành, viên mãn chấm dứt. Chỉ còn lại một chuyện cuối cùng, Sylveon tấn thăng. Nhờ vào trước ba tòa đảo tích lũy kinh nghiệm, Sylveon hấp thụ Ula Ula Island khí tràng. Hiệu suất cực cao. Lục lão sư cùng Tapu Bulu thủ hộ tại Sylveon bên cạnh. Cynthia cùng Jirachi đứng ở một bên canh gác. Victini tùy thời làm tốt bổ sung năng lượng, chuẩn bị. Bố y, Sylveon thân thể hiện ra, mặt đất trưởng khống, thánh khiết quang huy. Băng gấm nhẹ khoác lên đền thờ mặt đất. Óng ánh cỏ hệ năng lượng. Biểu tượng tràn đầy sinh mệnh lực. Tiếp tục tuôn hướng Sylveon băng gấm. Alola hòn đảo khí tràng đã biểu tượng tự nhiên hài hòa một mặt, cũng có tự nhiên vô tình một mặt. Lúc này, Sylveon lòng bàn chân đẩy ra từng tầng quang hoàn, theo thứ tự là màu vàng, màu lam, màu hồng. Sau một khắc, quang hoàn cùng nhau bạo động, tụ lại hình thành cột sáng, tại tiếng oanh minh bên trong vọt lên, thôn phệ Sylveon. Một màn này cực kỳ giống hòn đảo chi thần chuyên môn chiêu thức. Tự nhiên chi nộ, làm bốn tòa hòn đảo khí tràng chồng chất lên nhau. Cũng chỉ có Nhật thần cùng Nguyệt thần mới có thể tiếp nhận. Nhưng mà, Sylveon sớm tại mượn dùng Arcus yêu tinh phiến đá. Pixie Plate, lúc, liền đặt xuống kiên cố cơ sở. Càng nương tựa theo Sunnier, mặt đất trưởng khống. Trên phạm vi lớn cường hóa năng lực bản thân. Quanh minh cột sáng bên trong. Sylveon ánh mắt nghiêm nghị. Cường đại tinh thần lực hình thành bình chướng. Chợt, Tapu Fini am hiểu nhất xương mù phiêu nhiên mà ra. Hình thành phạm vi tính sân bãi. Chống cự cột sáng tê liệt. Độc tố chờ dị thường trạng thái. Cùng một thời khác, xương mù bên trong phun trào tràn đầy óng ánh sinh mệnh năng lượng. Chính như Sunnier yêu tinh khí tràng. Oanh, tự nhiên chi nộ quang hoàn tứ tán. Tượng trưng cho Sylveon chính thức nắm giữ bốn tòa hòn đảo khí tràng. Bố y, Sylveon tại kim sắc khí tràng bên trong băng gấm tung bay. Ánh mắt sắc bén, khóe miệng thoáng nhếch lên. Tiên răng ra tâm tương đương lần sau chiến đấu. Ta cũng có thể đứng tại nhà huấn luyện trước người. Nhanh non nửa năm thời gian, Sylveon trì trệ không tiến đẳng cấp. Từ quán quân đỉnh phong, chính thức đến đối chiến truyền kỳ. Bốn tòa hòn đảo khí tràng là Sylveon cung cấp khác biệt năng lực gia trí. Theo thứ tự là tia sáng loại chiêu thức uy lực, tinh thần lực, dị thường kháng tính cùng sinh mệnh lực. Kết hợp với tự thân bá chủ khí tràng, Sylveon yêu tinh làn da có thể phát huy ra yêu tinh khí tràng phạm vi hiệu quả. Lục Dã chấn động trong lòng, không hợp pháp đặc tính tăng lên. Trước mắt, trong đội có hai viên hãn tướng đến đối chiến truyền kỳ. Theo thứ tự là Jenga cùng Sylveon. Lấy Sylveon thực lực trước mắt, cho dù đối đầu vừa mới tiến hóa Sogaleo, tỷ số thắng cũng 10 phần khả quan. Về phần đang sắp đột phá rùa rùa, Lục Dã suy nghĩ lung tung nói. Chờ thêm 2 ngày, Lana đem Kyogre câu đi lên. Có thể mang rùa rùa đi luận bàn một phen căn nguyên ba động. Origin Pau, ngoặc kép, cả điểm kinh nghiệm. Chấm ngoặc kép, cân nhắc nằm xuống tuần liền có Palit thao đại bộ đội tới chơi. Lục lão sư cũng nghiêm túc suy tính tới thi đấu hữu nghị, công việc. Green đội ngũ, cũng không có không hợp thói thường đến toàn viên truyền kỳ trình độ. Nhưng Red đội ngũ liền không nhất định. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Silver núi là không thể nào đi. Cũng chỉ có đánh một chút bảo bảo chén, mới có thể miễn cưỡng duy trì được truyền kỳ danh hiệu. Ngày 23 tháng 3, thứ tư, Pokemon trường học nghênh đón ngày nghỉ sau đầu tiên khai giảng ngày. Alola, mọi người tương đương, Lily chải lấy tóc vàng đơn đuôi ngựa. Ôm Bạch hoảng hoảng đi vào phòng học. Lily, Mallow kinh hỉ nói, ngươi trở về lên lớp. Eder hội ngân sách sự kiện về sau. Lily bồi tiếp mẫu thân của nàng cùng một chỗ an dưỡng. Bỏ một tuần ngày nghỉ. Hôm nay là nàng trở lại trường ngày đầu tiên. Lily gật gật đầu, sáng sủa mỉm cười. Ta trở về. Các học sinh quấn lấy Lily, mồm năm miệng 10, hỏi thăm cứu cực phòng vệ đội lần sau nhiệm vụ. Còn có Nebby hiện trạng. Nebby, hiện tại từ Burnett tiến sĩ chăm sóc, bởi vì năng lượng không đủ. Trước mắt còn tại ngủ say. Chấm ngoặc kép, Lily chân thành nói. Bất quá, ta tin tưởng tiến sĩ, Lục lão sư bọn hắn, nhất định sẽ có biện pháp. Cũng thế, rốt cuộc Lục lão sư thế nhưng là có Victory Star chiếu cố. Kaki ôm cánh tay nói, Nebby năng lượng nơi phát ra, cùng Victini không phải cùng một loại, là đến từ vũ trụ lực lượng. Sofoco hét lên, ai nha, ta biết, không phải liền là khí chàng nha. Kaki phối hợp gật đầu, hoàn toàn, không phải cùng một loại. Sofoco nói đến, chấm ngoặc kép, Ash đánh gãy hai tầm mắt của người giao phong. Vò đầu nói, Lục lão sư cùng Cynthia quán quân, giống như muốn kết hôn đâu. Trong chốc lát, như là long trời lở đất, Lana, Marlow, Lily ba người hóa thành tượng đá. Kaki cùng Sofoco biểu lộ nhan nghệ. Nhà trên cây tạo hình lầu dạy học, cửa sổ truyền ra đám người hô to âm thanh. Kết hôn, Ash che lỗ tai, chê cười nói, là Lục lão sư ở trong bầy nói nha. Trước mắt chỉ là cầu hôn, cụ thể hôn kỳ còn không định đâu. Các học sinh hoàn toàn không thấy Ash lời nói, lâm vào ước mơ rong chơi bên trong. Cynthia tiểu thư thay đổi áo cưới dáng vẻ, nhất định rất xinh đẹp tương đương, Lily ngơ ngác nói. Còn có đồ tây đen Lục lão sư. Marlow nói, ta muốn làm phù dâu. Lana ánh mắt lấp lóe, y dài, giảo hoạt, ta dưới đáy lòng đã nói trước. Marlow bóp Lana bên eo, cái sau tránh, nghỉ giữa khóa 10 phút đồng hồ. Các học sinh hoàn toàn đắm chìm trong hôn lễ ảo tưởng bên trong. Phảng phất đã nhìn thấy Sung làm người chủ trì. Xiên mập mạp tây trang Jenga, Lana cùng Marlow hướng hai bên đường vung tiêu. Lily bằng V bằng biểu lộ nâng lên màu trắng váy. Các ngươi đang làm gì? Lục Dã sớm đã đi vào lớp học, mặt mũi tràn đầy cổ quái đứng trên bục giảng. Lục lão sư, đám người giật mình, hắn là lúc nào xuất hiện? Không phải là thuấn gian di động. Lục lão sư phảng phất có thể nghe thấy đám người tiếng lòng. Bất đắc dĩ nói, tại các ngươi thay ta an bài hôn lễ lưu trình thời điểm, ta đã đứng trên bục giảng. Các học sinh nhao nhao vò đầu, lộ ra cười ngây ngô. Cái này cũng không cần các vị quan tâm. Lục Dã cao giọng nói, ngày mai chúng ta có ngoài trời thực tiễn khóa, sẽ đi xa xôi địa khu, thực địa khảo sát trừ Z chiêu thức bên ngoài đối chiến cơ chế. Không phải là, chấm ngoặc kép, Kaki ánh mắt thiêu đốt. Phía sau phảng phất sừng sững cao vút trong mây G-Mark Charizard. Gala địa khu, sai, Lục Dã bình tĩnh nói, là Carlos địa khu, mega tiến hóa nơi phát nguyên. Cái kia, Ash, đến giải thích một chút mega tiến hóa. Mega tiến hóa, là nhà huấn luyện cùng Pokemon tâm linh tương thông, dựa vào ràng buộc chi lực hình thành đặc thù tiến hóa hình thái. Ash khó được nghiêm túc nói, trên lý luận, mỗi loại Pokemon đều tồn tại mega tiến hóa hình thái, chỉ là có chút chưa bị phát hiện. Không có sai, Lục Dã hài lòng gật đầu. Ngày mai chúng ta liền muốn đi Carlos địa khu, đồng thời từ ta làm chủ. Xin mọi người nhấm nháp Lumio City mỹ thực. Tốt ai, các học sinh một trận reo hò. Cynthia quán quân cũng sẽ cùng chúng ta đồng hành. Lục Dã nói bổ sung. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Mấy người các ngươi, không nên cười đến như thế ngầm hiểu lẫn nhau. Ngoặc kép, hôm sau, tiến về Carlos chuyến bay. Nhiều hơn Ash một đoàn người thân ảnh. Ash tay nâng ngủ say tinh chi kén Cosmer ầm. Hiếu kỳ hướng cửa sổ mạn tàu bên ngoài nhìn ra xa. Lana, Lily, Marlow ngồi tại một loạt. Lục lão sư cùng Cynthia ngồi tại một loạt. Cynthia nhíu lên lông mày. Lại lâm vào xoắn suýt. 6 cái, có thể hay không nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, cái gì? Lục Dã hỏi. Cynthia, không có gì. Cucui tiến sĩ cùng thành cũng ốc ngồi ở hàng sau. Xì xào bàn tán, mỗi lần nhìn thấy Ash nâng lên Cosmo ầm, ta liền tâm kinh đảm hàn, sợ hắn tuột tay, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, tựa như Snorran đồng dạng lạnh rung run lên. Thành cũng ốc nói, Lục Dã trong ngực ngồi nhu thuận Jirachi, nó quay đầu nhìn về phía Ash trong tay Nebbi, có chút xuất thần, thế nào? Lục Dã lưu ý đến tiểu gia hỏa thần sắc, cái kia, nó thụ thương, ta có thể giúp nó. Jirachi đen như mực ánh mắt óng ánh. Lục Dã khẽ giật mình. Ý thức được Jirachi cùng Nebbi đều có được nguồn gốc từ vũ trụ lực lượng. Có Jirachi cầu nguyện trợ giúp, Nebbi có thể càng nhanh thức tỉnh. Nhưng đại giới là, Jirachi sẽ tiêu hao tự thân năng lượng, làm trạng thái bản thân uể oải suy sụp. Lục Dã lâm vào trầm ngâm, chợt dùng super power cảm ứng nói. Thế nhưng là, tỉnh lại Nebbi, người cũng sẽ sớm tiến vào ngủ say. Vô luận như thế nào, Jirachi cuối cùng đều sẽ trở về sao chổi. Nhưng nếu để cho Nebbi tự nhiên thức tỉnh, Jirachi tại trong 7 ngày này có thể bảo trì sinh động. Chơi đến càng thêm tận hứng. Jirachi vốn là mê gây tiểu hài tử thiên tính. Huống hồ lần này đi ra ngoài, vốn là mang Jirachi đi du ngoạn. Không có quan hệ, vượt quá Lục lão sư dự kiến. Jirachi nghiêm túc điểm hạ cái đầu nhỏ. Cầu nguyện tiên bàn trang sức nhẹ nhàng lay động. Vì cái gì? Lục Dã kinh ngạc. Nó cùng Nebbi, rõ ràng gặp mặt mới không đến một ngày mà thôi. Vì cái gì? Jirachi nháy nháy mắt. Bởi vì, ta nghe thấy được Nebbi muốn bảo hộ mọi người tâm nguyện. Cho nên, ta muốn giúp trợ nó hoàn thành tâm nguyện của nó. Lục lão sư nhất thời yên lặng, vuốt ve Jirachi ngôi sao hình dáng đỉnh đầu. Nó nheo mắt lại. Jirachi sở dĩ nguyện ý trợ giúp Nebbi, nguồn gốc từ nó thiên chân vô tà, vô tư giúp người thiên tính. Huống chi, Jirachi 1000 năm chỉ có thể thức tỉnh một lần. Biết rõ ngủ say dài rằng giặc cùng cô đơn. Bởi vậy đối lâm vào ngủ đông Nebbi cảm động lây. Ta hiểu người ý nghĩ. Lục Dã vuốt ve Jirachi. Nói, bất quá, tại vì người khác đạt thành tâm nguyện trước đó, người có thể nhiều vì mình suy tính một chút. Còn có, Lục lão sư cười nói. Lần này lữ hành, người có cái gì tâm nguyện? Có thể cứ việc nói ra. Người thực hiện Nebbi nguyện vọng, ta cũng sẽ tận lực thực hiện nguyện vọng của ngươi. Jirachi nâng lên con mắt đen như mực, nhìn chăm chú Lục lão sư, có chút hoảng hốt. Cho tới bây giờ đều là mọi người hướng Jirachi cầu nguyện, chưa hề có người chịu nghe lấy Jirachi nguyện vọng. Lục lão sư cảm thấy ràng buộc là lẫn nhau. Đã Jirachi giúp cho lũ tiểu gia hỏa trợ giúp, mình cũng nhất định phải đem hết khả năng giúp nó thực hiện nguyện vọng. Nửa ngày, Jirachi lộ ra nụ cười thật to. Tạ ơn bùn, Lục Dã. Không khách khí, Lục Dã sảng khoái trả lời. Tâm nguyện của ngươi là cái gì? Mấy ngàn năm nay, bị lần thứ nhất hỏi tâm nguyện của mình, Jirachi căn bản chưa nghĩ ra. Có thể, chờ lữ hành về sau, sẽ nói cho ngươi biết sao? Jirachi nhỏ giọng nói. Đương nhiên, chuyến bay dừng sát ở Lumio City sân bay. Lữ hành trạm thứ nhất là nghiên cứu mega tiến hóa chuyên gia Augustine Sycamore tiến sĩ sở nghiên cứu. Dựa theo tham quan quá trình, Augustine Sycamore tiến sĩ hiện ra Gachom mega tiến hóa đối chiến Kaki lửa Z Tertinator. Đây là một trận mega tiến hóa cùng lửa Z quyết đấu. Lục lão sư càng yêu ái mega tiến hóa. Rốt cuộc nó có thể tốt hơn hiện ra partner ở giữa ràng buộc. Về phần Z chiêu thức, nếu như giới múa không giới, vậy vẫn là rất đẹp trai. Lập tức, Lục lão sư xuất lĩnh As một đoàn người. Đến đồng vị tại phía nam đường đi quán cà phê. Chuông gió rung động, Indite lau ly pha lê. Kinh ngạc nâng lên ánh mắt, chợt dơ lên mỉm cười. Cửa hàng trưởng trở về. Lục lão sư, ngài còn mở một gian phòng ăn. Ma lâu kích động nói. Lục Dã, là quán cà phê, nhưng cũng bán bữa ăn phẩm. Lana chỉ vào Jenga gối ôm, mỉm cười nói. Cái này, thật đáng yêu tương đương, Lục lão sư Jenga. thâm trầm phiêu phù ở Lana sau lưng, ý đồ dọa Lana nhảy một cái. Ai ngờ Lana xoay người, từ quần yếm lấy ra đèn pin, ngọn nguồn chỉ riêng đánh vào trên mặt. Mặt không biểu tình, giống Jenga đồng dạng đáng yêu. Gasly tương đương Sigma, su độ đê độ, su Jenga giấu đến Lục lão sư phía sau. Thò đầu ra, dò xét Lana, Lục dã bất đắc dĩ nói. Lana, một cây đèn pin nhận lấy đi. Chấm ngoặc kép, Lana đều ở một chút kỳ quái lĩnh vực. Điểm đầy kỹ năng, tỉ như giảng chuyện ma cùng đùa ác. Là tương đương, Lana thu hồi đèn pin. Chắp tay cười một tiếng. Cynthia tại trung đình quan sát cây kia thấp phối bản thế giới chi thụ. Tròng mắt xám bên trong lướt qua vẻ kinh ngạc. Thân cây trung ương mở ra vòng sáng. Từ đó nhô ra tiểu Hoopa đầu. Làm mặt quỷ cười nói. Có hay không bị Hoopa hù đến? Là ngươi à, Cynthia mỉm cười. Vừa vặn, ta giới thiệu cho ngươi bạn mới. Tiểu Hoopa thoáng nghiêng đầu. Cùng Jirachi cùng nhìn nhau. Người gào tương đương Jirachi dẫn đầu chào hỏi. Tiểu Hoopa nghe thấy tâm điện cảm ứng. Che miệng cười trộm. Nói. Chào ngươi tương đương. Ngươi có cái gì muốn đồ vật sao? Ta đều có thể cho ngươi lấy tới nha. Jirachi trừng mắt nhìn. Nắm lấy có qua có lại nguyên tắc. Thiện ý trả lời. Ngươi có cái gì tâm nguyện sao? Ta sẽ tận lực giúp ngươi thực hiện cọc. Ngô. Chấm ngoặc kép. Tiểu Hoopa nâng lên quai hàm. Là Hoopa giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Là Jirachi giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Jirachi nghiêm túc trả lời. Oa, tiểu Hoopa hướng Cynthia nũng nịu. Kêu khóc nói. Cynthia, nó không nói đạo lý. Tốt, Cynthia tay đáp bên eo. Cúi đầu yên lặng, nói. Hai vị đều có thực hiện nguyện vọng năng lực. Ta phi thường rõ ràng. Bất quá tại đem Lục dã gây tức giận trước. Còn xin dừng lại đi tương đương. Ngô, chấm ngoặc kép. Tiểu Hoopa xoắn suýt một lát. Đối đâm ngón tay, quyết định, hướng Jirachi duỗi ra tay nhỏ. Người tốt, nhận thức lại, ta gọi Hoopa tương đương. Jirachi ánh mắt có chút phát sáng, giống như là kết giao đến bạn mới. Hướng tiểu Hoopa đưa tay. Hoopa, cùng nhau chơi đùa. Tiểu Hoopa con mắt chậm rãi trợn to, chiếu lấp lánh, hoan hô làm ầm ĩ lên tới. Tốt ai, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau chơi đùa. Lục lão sư đứng tại phòng trước xuất khẩu, nhìn về phía Jirachi cùng tiểu Hoopa vui cười chơi đùa thân ảnh. Mỉm cười, ta đại khái có thể hiểu được, Jirachi tâm nguyện, đến tột cùng là cái gì? Có thể tìm tới cùng nhau chơi đùa bằng hữu. Cái này là tiểu hài tử thiên tính Jirachi. Tâm nguyện lớn nhất, Jirachi cùng tiểu Hoopa, có thể trở thành cực kỳ muốn bạn thân. Cũng khó nói, Lục lão sư. Ash vội vàng kêu gọi. Lúc trước sảnh truyền đến. Lục dã quay người nhìn lại. Nhìn thấy Ash chạy tới. Lớn tiếng nói. Nebby. Nó thức tỉnh. Ngoặc kép. Chú thích. Thật có lỗi. Buổi chiều mới đến quê quán. Mất ngủ thêm đuổi đến một ngày xe. Đầu vô cùng đau đớn. Ngày mai bổ. Omega. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.